Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2353, chương 2358, huyền tâm ảo diệu quyết. Giết, giết, Hạ Thiên Vương đã điên, thể nội to lớn linh khí lại lần nữa bạo phát. Giờ khắc này, vô số người đều là khẩn trương nhìn chằm chằm Hạ Minh. Lần này, Hạ Minh lại kia cái gì ngăn cản Hạ Thiên Vương đây? Thì liền Ngạo Vô Song sắc mặt cũng đều là đại biến. Cuối cùng cười khổ lắc đầu. Hắn biết, thua, Huyền Tâm Tông triệt để thua. Bây giờ Hạ Minh đã là cường công chi mạt. Hắn căn bản không có khả năng có thể ngăn cản được Hạ Thiên Vương. Hạ Minh có thể cùng Hạ Thiên Vương chiến đấu đến trình độ này, đã đủ để tự ngạo. Huyền Tâm Tông người khác cũng tất cả đều là trầm mặc không nói nhìn qua tình cảnh này. Cắn hàm răng, nếu như có thể lời nói, bọn họ hận không thể có thể vì Hạ Minh chia sẻ. Thế nhưng là bọn họ căn bản không có thực lực này. Cho dù là đi lên, cũng chỉ sẽ trở thành dưới đao chi quỷ. Cuối cùng một cỗ phẫn nộ chi khí cũng là tại cái này Huyền Tâm Tông trên không chậm rãi ngưng tụ. Hạ Minh sư huynh, mời lớn mạnh ta Huyền Tâm Tông. Lời ấy một chỗ, giờ khắc này Huyền Tâm Tông trên thân càng là bộc phát ra vô hạn khí thế. Loại kia khí thế thẳng vào mây trời, khiến Huyền Tâm Tông đệ tử khí thế đạt đến cực hạn. Hạ Minh sư huynh, mời lớn mạnh ta Huyền Tâm Tông. Hạ Minh sư huynh, mời lớn mạnh ta Huyền Tâm Tông. Hét to âm thanh tự bên trong thiên địa quanh quẩn. Bọn họ đều là nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh chính là bọn họ sư đệ, cái này vốn là bọn họ sư huynh chiến trường. Hạ Minh tới chỗ như thế, bản thân liền là tới thử luyện, đến mở mang hiểu biết. Thế nhưng là bây giờ bọn họ lại là đem chỗ có hy vọng phóng tới Hạ Minh trên thân. Đó là một loại không cam lòng, một loại sỉ nhục. Phần này đả kích trực tiếp hung hăng xé mở bọn họ vết sẹo. Loại kia đau, loại kia sỉ nhục, lệnh hắn vô cùng tức giận. Luyện thiên thuật, đúng vào lúc này, lại là một cỗ lực lượng đáng sợ buông xuống. Có thể cỗ lực lượng này cùng lúc trước so sánh, lại là chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên Vương cũng là cường công chi mạt, hắn chủ yếu làm cũng là sử dụng tự thân sau cùng một tia lực lượng trực tiếp đem Hạ Minh chém giết đi. Theo Hạ Thiên Vương lệ quát một tiếng, trên thân lực lượng cũng là trực tiếp ngưng tụ thành một vệt sáng. Đạo ánh sáng này buộc ở cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đúng là hình thành một đầu chảy ngang. Đầu này chảy ngang mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, trực tiếp là xé rách không gian, ầm ầm mà đến. Loại kia chấn áp phía dưới, khắp nơi cũng đã là biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Đối mặt với một kích này, Hạ Minh thần sắc bất động, lẩm bẩm nói, xem ra chỉ có thể dùng hắn đến giải quyết ngươi a. Nghĩ đến đây, Hạ Minh ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đột nhiên phóng tới bên hông. Tình cảnh này càng là hấp dẫn vô số người chú ý. Bọn họ có lẽ không có phát giác được cái gì, thế nhưng là cái kia ba vị trưởng lão lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Bởi vì bọn hắn tại Hạ Minh thể nội phát giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Loại kia lực lượng đáng sợ thì liền bọn họ đều là hoảng sợ. Chết đi! Hạ Thiên Vương lệ quát một tiếng, cái kia chảy ngang chính là mạnh mẽ đâm tới mà đến. Tốc độ kia cơ hồ là trong chớp mắt, chính là đi vào Hạ Minh 10 trượng chỗ. Lúc này thời điểm, bên trong thiên địa người cũng đều là gấp nhìn quanh tình cảnh này. Có thể chính là vào lúc này, Hạ Minh cũng là động, tiếng gầm cũng là tự giữa thiên địa vang vọng. Huyền Tâm ảo diệu quyết. Hắn chậm rãi duỗi ra bản thân ngón tay, tại cái kia hai ngón ở giữa, đúng là ngưng tụ ra một đạo lực lượng cường đại. Sau đó, cái này đạo lực lượng hóa thành một đạo tấm lụa, trực tiếp cùng cái kia Hạ Thiên Vương chảy ngang hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Cơ hồ là trong nháy mắt, đạo này chảy ngang không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ. Cuối cùng là ầm vang vỡ vụn, sau đó đạo này tấm lụa đúng là trực tiếp hóa thành một thanh như thực chất cự kiếm. Cự kiếm trực tiếp xé rách không gian, lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ, hướng về Hạ Thiên Vương xuyên thủng qua đi. Hạ Thiên Vương cũng hiển nhiên là phát giác được cái này đáng sợ cự kiếm. Giờ khắc này Hạ Thiên Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một vệt hoảng sợ lan khắp toàn thân hắn, nhưng đã mất đi lực lượng hắn, như là cá trong chậu, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Siêu, một loáng sau cái kia, cái này cự kiếm, trực tiếp là xuyên thấu Hạ Thiên Vương ở ngực. Hạ Thiên Vương đột nhiên mở ra tay, há to mồm, không cách nào tin hướng về chính mình ngực nhìn sang. A, sau một khắc, một đạo thê lương thanh âm tự phiến thiên địa này ở giữa vang vọng. Ngay sau đó, Hạ Thiên Vương thân thể cấp tốc bành trướng. Oanh, rốt cục, Hạ Thiên Vương không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Hạ Thiên Vương thân thể thì là tứ phân ngũ liệt. Bên trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người đảo ánh mắt đều là đồng loạt nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Huyệt tâm, ảo diệu tuyệt, nhị trưởng lão nhìn lấy trước mắt Hạ Minh, vẻ mặt nghiêm túc, miệng mở rộng, huyệt tâm ảo diệu quyết. Làm sao có thể, trăm ngàn năm qua, không phải chỉ có Lý Huyền Thông học hội A, thì liền còn lại mấy cái đại môn phái người dẫn đầu. Cũng tất cả đều là hoảng sợ. Đồng loạt đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái kia một đạo thiếu niên. Trong chớp nhoáng này, Hạ Hồn Sinh, Trần Nguyên bọn người, tất cả đều là bộc phát ra nồng đậm sát ý. Bộ dáng như vậy, tựa hồ muốn Hạ Minh cho lập tức bóp chết đồng dạng. Thắng, thắng, Ngạo Vô Song bọn người bên này, cũng tất cả đều là một trận cuồng hỉ. Kích động nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, hét lớn, chúng ta thắng, chúng ta thắng, Hạ Minh sư huynh, Hạ Minh sư huynh, tiếng giống giận dữ, không ngừng quanh quẩn tại bên trong vùng trời này. Bọn họ đều là trực câu câu nhìn qua cái kia đứng tại đài diễn võ phía trên cái này thanh niên. Thanh niên thân thể xem ra có chút gầy gò, nhưng là cái này gầy gò thân thể bên trong lại là ẩn chứa lực lượng cường đại. Chính là bởi vì thiếu niên này, bọn họ thắng được trận đấu này. Bọn họ Huyền Tâm Tông tính toán là chân chính dương mi thổ khí, cũng là hung hăng nôn chút cơn giận. Những năm này áp lực tại bọn họ trong lòng uất khí cũng là quét sạch, thay vào đó lại là một loại kích động cùng tự ngạo. Khụ khụ, sau một khắc, Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, Hạ Minh lại không còn cách nào chèo chống thể nội suy yếu. Thân thể càng là trực tiếp ngã xuống. Hạ Minh, Bạch Băng Thanh cùng Trầm Vô Địch bọn người phát giác, lúc này đồng loạt bước vào cái này diễn võ thai phía trên. Bọn họ đi vào Hạ Minh bên người. Bạch Băng Thanh bọn người tất cả đều là khẩn trương nói. Hạ Minh, ngươi thế nào? Mệt mỏi quá a. Hạ Minh nói xong câu đó, thì là chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch Băng Thanh một khỏa trái tim đều là tại lúc này nhảy ra. Hạ Minh, sư tỷ, hắn là ngất đi. Chúng ta bây giờ vội vàng đem hắn khiêng xuống đi. Thương thế hắn không nhẹ, phải kịp thời cho hắn liệu thương. Trầm Vô Địch còn tính là lý trí, vội vàng nói. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian trị thương. Bạch Băng Thanh nghe vậy, vội vàng đáp lại nói. Nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, bởi vì Hạ Minh thụ thương, trong lúc nhất thời loạn phân tắc, muốn đi giết ta Đại Hạ Vương triều người, cứ như vậy muốn chạy đi. Hưu, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,